Sổ tay sinh tồn ở cổ đại. Chương 3, xuyên không. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Nhã Phi, Giang Thiến Thiến bỗng nhiên đứng lên, thanh âm khẽ run, chuyện gì xảy ra, đại tiểu thư bờ môi Tiểu Trúc khẽ run, cả buổi không nói nên lời. Giang Thiến Thiến cau chặt lông mày, đi nhanh ra phía ngoài, một bên phân phó nói, Tiểu Trúc, là hồ nước hậu viện sao, người cứu lên chưa, là hồ nước hậu viện, nô tỳ tới đây đã hôn người, gia đình đã đi rồi, người chắc đã cứu lên rồi. Tiểu Trúc vội vàng gật đầu. Bước chân Giang Thiến Thiến không ngừng, lại nói, Thu Nguyệt, con đi cùng mẹ, Tiểu Trúc, ngươi nhanh đi tìm vương bà, dặn bà ấy phân phó cho tốt, tìm mấy đại phu, xong rồi thì tới tiệm gọi lão gia về. Vâng, Tiểu Trúc lại vội vàng hấp tấp chạy ra khỏi đại sành. Bước chân như bay, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi. Giang Thiến Thiến tuy biểu hiện trầm ổn, nhưng lời nói cử chỉ, vẫn để lộ bối rối của bà. Sở Thu Nguyệt nhắm mắt theo đuôi Giang Thiến Thiến, thấy hai tay bà run nhẹ nhẹ, vội vàng duỗi bàn tay trắng trắng mềm mềm của mình ra nắm chặt tay bà. Mẹ, không có chuyện gì đâu. Giang Thiến Thiến ngẩn người, trong mắt như có gì đó vui mừng, sau đó gật đầu, đi nhanh thôi. Hai người vội vàng chạy tới bên hồ nước, quả nhiên người đã được cứu lên, nhưng mấy người xung quanh Sở Xuân Nguyệt, nguyên một đám cũng không biết nên làm sao. Hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy Giang Thiến Thiến đến như thấy cứu tinh, tiến lên gọi, phu nhân. Giang Thiến Thiến nhẹ gật đầu, ngồi xổm bên người Sở Xuân Nguyệt, nước mắt lập tức rơi xuống. Sở Xuân Nguyệt vẫn còn thở, chỉ là cực yếu, phảng phất như một giây sau liền có thể hương tiêu ngọc vẫn. Tuy rằng cổ nhân không biết cái gì là hô hấp nhân tạo, nhưng cấp cứu bị ngâm nước thì vẫn phải có. Vừa nãy mấy gia đình đều là sợ nam nữ thụ thụ bất thân, chính mình là hạ nhân nên cùng không dám động tay. Giang Thiến Thiến cả giận nói, còn thất thần làm gì, mau tới đây hỗ trợ. Nói xong, liền cởi bỏ áo choàng bên ngoài của Sở Xuân Nguyệt, mở hai nút trên cùng, bảo trì hô hấp cho Sở Xuân Nguyệt, đón tấy khăn tay, bọc lấy tay, móc bùn, cỏ trong mũi cùng với miệng Sở Xuân Nguyệt ra, sau đó gọi gia đình nâng phần bụng của nàng, để cho chân hướng lên, đầu rủ xuống xốc nước ra. Quả nhiên, không đến một lát sau, Sở Xuân Nguyệt liền ho khan, nước từ trong miệng trong mũi phun ra, mấy gia đình vội vàng buông nàng xuống. Sở Xuân Nguyệt ho khan vài tiếng, sau đó nằm thẳng im lặng một lát, rồi mới chậm rãi mở to mắt. Vừa mở mắt, nàng liền lộ vẻ kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói, các ngươi là ai? Vừa thấy biểu lộ này của nàng, nghe lời kịch của nàng, Sở Thu Nguyệt liền thầm kêu không xong, không phải là lại một người xuyên không chứ? Chuyện gì xảy ra, có cần tập trung như vậy không? 7 năm trước nàng tới đây, cũng có một tên bạn tri kỷ xuyên qua, làm sao mấy ngày nay liên tiếp có người xuyên tới vậy chứ? Hơn nữa rõ ràng, còn là chị ruột của mình. Nội tâm Sở Thu Nguyệt nhăn lại một đống. Ai, hy vọng Sở Xuân Nguyệt chỉ là đầu óc bị nước vào, tạm thời mất trí, ngàn vạn lần phải vượt qua được. Nghe thấy câu hỏi của Sở Xuân Nguyệt, Giang Thiến Thiến cũng ngây ngẩn cả người, không kịp quan tâm tình huống thân thể của Sở Xuân Nguyệt. Nhíu mày nói, Xuân Nguyệt, con làm sao vậy, đừng hù dọa mẹ. Sở Xuân Nguyệt mở to mắt, Xuân Nguyệt, là ai vậy? Bốn bề một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên, mắt Sở Xuân Nguyệt sáng ngời, sau đó thì thào tự nói, tôi đã xuyên qua. Dứt lời, đầu nghiêng một cái, không ngờ lại hôn mê bất tỉnh. Đầu của Sở Thu Nguyệt lập tức to ra gấp đôi. Nhã Phi, ôi ta chết mất, cuồng tiếu. Giang Thiến Thiến khó hiểu nhìn Sở Xuân Nguyệt, sau đó bừng tỉnh nói, nhanh, trước tiên đưa tiểu thư về phòng. Mấy gia đình liền tranh thủ nâng Sở Xuân Nguyệt lên, hiển nhiên vẫn còn vì mấy câu vừa rồi của Sở Xuân Nguyệt mà nghi hoặc. Sở Thu Nguyệt cũng nhíu chặt mày. Trên thực tế, nàng chính là thấy chuyện kia là phiền nhất. Nhìn thấy mặt của Sở Thu Nguyệt phó thành một nắm, Giang Thiến Thiến không khỏi buồn cười, an ủi nàng nói, không có chuyện gì nữa. Xuân Nguyệt hiện tại có lẽ không có chuyện gì rồi, chỉ cần để đại phu khám lại là được. Về phần mấy câu mê sảng vừa nãy, chắc là bị dọa cho kinh hãi. Không không không, không phải là chỉ đơn giản bị dọa cho kinh hãi đâu. Trong nội tâm Sở Thu Nguyệt có một người nho nhỏ điên cuồng lắc đầu. Mới không phải, mới không phải, mới không phải cái gì bị dọa cho kinh hãi. Sở Xuân Nguyệt chính thức đã chết hoặc là phản xuyên rồi. Hiện tại không biết là người chỗ nào đây. Thế nhưng mà, nàng cũng chỉ có thể kêu gào trong lòng như thế. Trên mặt nàng còn phải miễn cưỡng mà cười cười. Ách, đúng vậy, tỷ tỷ phúc lớn mạng lớn. Đương nhiên không có việc gì. Trời mới biết, nàng bây giờ chỉ muốn học Mã giáo chủ hô to hai câu. Biểu thị xoắn suýt trong nội tâm a, Sở Xuân Nguyệt một mực mê man. Không đến một lát sau, đại phu cùng Sở Liên Bình đều vội vàng chạy tới. Sở Liên Bình nhìn vẻ mặt Giang Thiến Thiến lo lắng đứng ở đầu giường Sở Xuân Nguyệt. Vội vàng ấn đầu bà lên vai mình, an ủi, không có chuyện gì nữa. Phận tay cũng sờ lên cái đầu nhỏ của Sở Thu Nguyệt. Giang Thiến Thiến gật đầu, cũng không nói chuyện, có chút khẩn trương nhìn đại phu bắt mạch cho Sở Xuân Nguyệt. Thời điểm này trên mặt bà càng hiện thêm mệt mỏi, khiến cho người ta đau lòng. Sở Thu Nguyệt đứng ở một bên, vô cùng oán than, không thể nghi ngờ, Giang Thiến Thiến là thê tử tốt, mẫu thân tốt, nữ nhân như vậy, thực không nên để bà lo lắng như thế. Chỉ hy vọng cái người mới xuyên không đến cũng giống mình. An phận một chút, có thể giả vờ giả vịt một chút, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện loạn thất bát tao. Cuối cùng giống như Tưởng Tiểu Cường. Nếu như vậy, Giang Thiến Thiến nhất định sẽ vô cùng bi thương. Còn có, không biết Sở Xuân Nguyệt đi đâu? Là chết rồi, hay là đã phản xuyên? Ai cho dù Sở Xuân Nguyệt có chút khuyết điểm, nhưng chẳng có ai là hoàn mỹ. Nàng ấy dù sao cũng là tỷ tỷ 7 năm qua của nàng. Nói không có cảm tình, chính là không có thực tế. Đáng giận chính là nàng hiện tại vẫn thể biểu hiện ra bên ngoài Sở Xuân Nguyệt thật vất vả không có việc gì. Nàng có lẽ cao hứng mới lạ. Đại phu xem hết mạch, nói với Sở Liên Bình cùng Giang Thiến Thiến. Sở đại tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ là chấn kinh quá độ. Đợi một lát nôn hết nước ra. Theo đơn ta bốc mà điều dưỡng là được. Sở Liên Bình cười cười, để quản gia dẫn đại phu đi lấy phí xem bệnh. Sau đó nói với Giang Thiến Thiến, xem, không phải không có chuyện gì sao? Vâng, Giang Thiến Thiến nhẹ gật đầu, vuốt ngực nói, chỉ là không biết vì sao. Trong tâm thần vẫn có chút không tập trung, mẹ con đồng tâm nha. Sở Thu Nguyệt thầm than, trong nội tâm một mảnh thê lương bất đắc dĩ. Giang Thiến Thiến cùng Sở Liên Bình lại bắt đầu hỏi Tiểu Trúc xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Sở Thu Nguyệt lại không chịu rời đi, nàng xem chừng sau khi Sở Xuân Nguyệt tỉnh lại, chắc chắn sẽ hỏi lung tung, khiến người khác nghi ngờ, chẳng bằng mình xung trận trước, để nàng bình thường một chút rồi tính sau. Quả nhiên, không bao lâu sau Sở Xuân Nguyệt liền thong thả tỉnh lại. Không đợi nàng mở miệng, Sở Thu Nguyệt cướp lời nói, tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi. Sở Xuân Nguyệt ngẩn người, trong mắt đảo quanh, sau đó gật đầu nói, a, đúng vậy, hô, hoàn hảo là có chút đầu óc. Sở Thu Nguyệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, tỷ tỷ, tỷ cũng thật là, đang êm đẹp sao đột nhiên rơi xuống nước, khiến cho muội với cha mẹ lo muốn chết, ca ca ở kinh thành biết tin chắc cũng rất lo lắng. Hơn nữa tỷ như vậy, sẽ liên lụy đến Tiểu Trúc, nàng là nha hoàn thiếp thân của tỷ, không chiếu cố tốt tỷ, tất nhiên sẽ bị phạt ai. Sở Xuân Nguyệt ơi Sở Xuân Nguyệt, Sở Thu Nguyệt muội làm sao lại có tỷ tỷ ngốc như tỷ chứ? Tỷ cũng sắp 14, sắp cập kê rồi, còn không hiểu chuyện bằng nha đầu 12 tuổi như muội. Giang Thiến Thiến nhẹ gật đầu, Sở Thu Nguyệt thoạt nhìn như nói một tràng trách móc. Thực chất đã đem mấy thông tin cơ bản nói cho Sở Xuân Nguyệt. Ví dụ như tên của hai người, quan hệ trong nhà, thậm chí Tiểu Trúc cũng đã nói đến rồi. Trong lòng Sở Xuân Nguyệt cười thầm, không cần tự mình hỏi, cô muội muội này sẽ nói hết cho nàng. Ha ha, quả nhiên là được thiên thượng chiếu cố mà, nghĩ thế nhưng trên mặt nàng vẫn lộ ra biểu lộ có lỗi. À, thực xin lỗi. Ta cũng không rõ lắm à, đúng rồi, Ta vừa mới tỉnh, đầu óc có chút mơ hồ. Cũng không biết có phải bị vào nước không? Có thể quên rất nhiều thứ. Đến lúc đó đều dựa vào em gái ngươi nha. Em gái, Sở Thu Nguyệt cố ý sửng sốt. Tỷ tỷ, sao tỷ lại gọi muội là em gái rồi? Tỷ gần đây đều gọi muội là Thu Nguyệt nha. Không phải tỷ còn định gọi mẹ là A Mẹ, gọi cha là A Cha chứ? Sở Xuân Nguyệt đổ mồ hôi. Nàng thật đúng là đang tính như vậy. Ách, đương nhiên không có, chỉ kêu cho thú vị thế. Nàng khoát khoát tay áo. Lại đỡ chán, giả ý nói, ta còn cảm giác mình đã quên rất nhiều thứ. Muội có thể nói thì biết một chút không? Đương nhiên có thể, Sở Thu Nguyệt cười cười. Thao thao bất tuyệt mà bắt đầu. Đương nhiên, nàng cũng là đem những chuyện quan trọng nói ra. Dù sao muốn nói chi tiết cũng phải mất 3 ngày 3 đêm. Huống chi thân thể này của Sở Thu Nguyệt trước 5 tuổi. Chính cô ta cũng không có. Càng nói càng hăng, Sở Xuân Nguyệt cũng rất nghiêm túc nghe. Mãi đến khi Sở Thu Nguyệt nói đến chuyện, thanh danh Sở Thu Nguyệt ở nước Lễ Thành cũng không nhỏ. Thường có bà mối đến hỏi, Sở Xuân Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy. Cái gì Sở Thu Nguyệt nháy mắt nhìn nàng. Giữa nam nữ, hôn nhân đại sự, lại còn nói làm mối. Sở Xuân Nguyệt cắn răng nói, cái này cũng là vì là hôn nhân đại sự, cho nên mới cần bà mối nha. Sở Thu Nguyệt không hiểu nói, Tép Xuyên, quá bảo thủ rồi. Sở Xuân Nguyệt lắc đầu, làm bộ dáng đau lòng, nam nữ cả mặt mũi cũng không trông thấy mà phải kết hôn. Quá ghê tởm, ai nói trong nội tâm Sở Thu Nguyệt biết rõ đối phương tưởng rằng nơi này hoàn toàn lạc hậu. Vì vậy giải thích nói. Từ khi khai triều quân hướng đến nay, chưa hề có nam nữ trước hôn nhân không thấy mặt nha. Quân hướng, Sở Xuân Nguyệt quả nhiên sững sờ. Sau đó cười mỉa nói, muội nói tiếp, cụ thể muội cũng không rõ lắm, dù sao muội còn chưa tới lúc phải cân nhắc chuyện này. Chỉ là muội nghe giáo viên dạy học nhắc qua, bình thường là do nhà trai mời bà mối. Mang bức họa tới, tên, ngày sinh tháng đẻ các loại đến hỏi mối. Nếu như nhà gái cũng có ý, thì nhà gái sẽ đem thiếp canh đưa về cho nhà trai. Nhà trai đem thiếp này đặt lên bàn thờ tổ tiên. Bói cát, nếu như qua 3 ngày trong nhà không có chuyện gì xảy ra. Hai người cầm tinh chữ bát không tương trùng, liền có thể an bài việc gặp mặt. Sở Thu Nguyệt giải thích. Lúc đang nói tựa hồ có nghe Sở Xuân Nguyệt nói một câu phong kiến mê tín. Gặp mặt cần phải có trưởng bối cùng bà mối gặp nhau trước. Đương nhiên, về sau bọn họ sẽ nói chuyện khoảng thời gian một chén trà. Trò chuyện, nếu như thỏa mãn hết, liền có thể chuẩn bị những chuyện phía sau. Nếu có một bên không đồng ý, thì phải nhìn lại một chút. À, thì ra là như vậy. Sở Xuân Nguyệt vừa mới lăng xăng nhiệt tình. Lập tức yên lặng, Phi nói, vậy coi như tốt, nhưng mà ta cảm thấy, cần phải tự do yêu đương. Tự do yêu đương, Sở Thu Nguyệt nghịch đầu, tỷ tỷ muốn nói nam nữ tự mình quen biết, sau đó kết hôn sao? Đúng, đúng, Sở Xuân Nguyệt liền vội vàng gật đầu, à cái này cũng được, chỉ là phải có trình tự. Hơn nữa còn có vấn đề môn đăng hộ đối, cũng rất phiền toái. Sở Xuân Nguyệt híp híp mắt. À, môn bất tương hộ bất đối sao? Ta biết ngay sẽ có tư tưởng phong kiến như vậy ai? Cổ hù, sau đó bỗng cầm tay Sở Thu Nguyệt. Thu Nguyệt, muội phải nhớ kỹ, tình yêu, đó là không phân biệt giới tính, không phân biệt biên giới, không phân biệt tuổi tác. Cái gì môn đăng hộ đối, toàn bộ đều là vô nghĩa. Còn có nam tôn nữ thi, cũng là vô nghĩa, tình yêu chính là nam nữ ngang hàng. Đấy mới là chân lý. Nhã Phi, lại thêm một não tàn xuyên qua. Tùng Hoa, há há, cách chương.